Chương 339, chứng cứ. Chiến trường đột biến, để trên tường thành tu sĩ đồng loạt sợ ngây người, đợi đến kịp phản ứng, đại bộ phận đều như y đi trạch bình thường, liền xông ra ngoài. Vàng truyền tay che ngực thành, căn bản không dám động, trong mắt gắt gao vây quanh Lư Duyệt đảo quanh. Đến lúc này, dù là hắn lại ngu xuẩn, cũng biết chân chính hướng hắn xuất thủ, hẳn là người nào. Thật to gan, hắn là thiên địa môn trung phong hoạch tâm đệ tử, hóa thần tu sĩ đồ đệ, nàng làm sao dám thế nhưng là sinh cơ sói mọn, lại làm cho hắn chỉ có mấy mở lớn uy lực phụ lục, đối cái kia luôn luôn nhanh chóng du tẩu tại trong đàn ma thú nữ tu không có một điểm biện pháp nào. Chờ hắn báo một tia hy vọng cuối cùng, muốn đi trong miệng bỏ vào một hạt tạo hóa đan lúc, cách hắn gần đây một cái ma thú, đã mở ra huyết buồn đại khẩu. A tiếng kêu thảm thiết thê lương, để sở hưu muốn đi này đuổi tu sĩ đều run lên. Sư huynh Y Di Trạch tuy rằng tốc độ đã tăng lên đến mức cao nhất, lại không dám vào trước, chung quanh vốn là muốn cứu viện tu sĩ, QNZ không ai dám vào trước. Đốt kéo dài kiếm minh, vạch ra một đường vô song kiếm khí. Trì hoãn mười hơi, xông tới Lư Duyệt trong mắt bình tĩnh không lay động, đối mặt Y Di Trạch mắt đỏ, một điểm biểu lộ chưa lộ. Là người Y Di Trạch cắn răng, hận không thể ăn một miếng nàng. Kể từ Lư Duyệt dẫn người phản công ma thú đến nay, không được nói người chết, ngay cả trọng thương cũng không từng có một cái. Nếu nói hôm nay chuyện này, không có quan hệ gì với nàng, dù sao đánh chết hắn đều là không tin. Cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Lư Duyệt thanh âm lành lạnh, ta lấy hết trách nhiệm của ta, về phần hoàng đạo hưu 6 người, ta chỉ có thể nói, bọn họ đi quá xa, biết rất rõ ràng bên này chiến trường kéo đến quá dài. Bọn họ nên cùng đại gia công thủ có cách. Đúng a, rời xảy ra chuyện địa điểm tương đối gần ba cái tiểu đội, sắc mặt đều có chút khó coi, xác thực là vàng chuyển bọn họ cách quá xa. Bằng không, đại gia làm sao có thể cứu trợ không nổi. Họ hoàng như vậy chết tại ma thú trong miệng, Y Di Trạch khẳng định đem bọn hắn cu nở dê nhớ kỹ, thiên địa môn bắc thần chỉ sợ muốn giận cho đánh mèo rất nhiều người. Biết rất rõ ràng ma thú bạo động, sáu người này thế mà còn có thể vì nhiều chơi bổ cờ giáp, chuyển xa như vậy, sao có thể trách bọn họ về phần Lư Duyệt, nàng cũng tận toàn lực, còn không có xảy ra chuyện thời điểm, người ta ngay tại chạy về đằng này, chỉ là bị cái khác ma thú ngăn trở. Nếu nàng không để ý những người khác cán nguy, khả năng cứu họ hoàng. Có thế vàng truyền mệnh là mệnh, chẳng lẽ mạng của bọn hắn cũng không phải là mệnh sao? Y Y Trạch đương nhiên nhìn thấy đại gia không lo, hung hăng chừng Lư Duyệt một chút. Đối mặt chúng ma thú, biết nơi này không phải nói chuyện địa phương, cuốn lên vàng chuyển thi thể, phi thân về thành tường. Mấy đội hộ tống người cứu viện, ở phía sau giúp đỡ vung thổ hệ phù, Lư Duyệt theo bên cạnh lực trận, nửa khắc đồng hồ về sau, đại gia hữu kinh vô hiểm trở lại trên tường thành. Họ Lô, ngươi dám lấy tâm ma thể, hoàng sư huynh chết, không có ngươi tính toán ở bên trong. Y Đi Trạch đỏ hướng mắt, nàng có thế trong này tính toán chết sư huynh. Tự nhiên cũng có thể tính toán chết hắn. Lư Duyệt nhìn hắn một cái, giọng nói rất là khinh thường, tâm ma thể hắn là ta người nào một cái người không liên quan mà thôi. Y Thì Trạch khí tự, không liên quan sao? Ta không tin, ngươi không biết hắn là ta Bắc Thần Sư Thúc đệ tử. Ngươi bởi vì Bắc Thần Sư Thúc, ngay cả ta đều hận thù vào, huống chi hắn tùy ngươi nghĩ ra sao, tóm lại vàng chuyển không phải ta giết liền thành. Không chứng cứ, Lư Duyệt căn bản không sợ hắn. Ma thú đem bọn hắn vây quanh, vàng truyền tiểu đội thất thủ người đầu tiên thời điểm, hắn rõ ràng có cơ hội cứu rút, lại chỉ ôm bảo vệ tính mạng phủ, không nỡ vùng. Như lúc ấy gắn, nào có hiện tại chuyện đúng a? Rất nhiều tu sĩ đều kịp phản ứng, cái kia đạo ngay cả giết hơn trăm ma thú kiếm khí, nếu sớm gắn, như thế nào cũng có thể chạy ra một con đường tới. Bất quá, nghĩ đến trong truyền thuyết vàng truyền tâm tính, đại gia chỉ có thể trầm mặc. Như lúc ấy hắn nguyện ý cứu đồng đội, bảo vệ tính mạng phù tung ra tới, ta làm sao lại không còn sớm làm chuẩn bị? Lư Duyệt thanh âm đóng băng, nàng là lợi dụng ma thú, có thế vàng truyền nếu không phải ích kỷ như vậy lời nói, nàng muốn tránh không cứu, những tiểu đội khác người, khẳng định QNZ có thời gian viện trợ một hai. Y Thì Trạch nghẹn mà chết, người này nên cái gì đều tính tới đi. Lư Duyệt, người tại làm trời đang nhìn, kẻ chơi lửa nhất định tự thiêu. Lư Duyệt nhìn sang trời, nửa ngày đến một câu, đồng dạng một câu, ta trả lại cho ngươi. Ngươi nào tại làm, trời đang nhìn nếu như ngây thơ đang nhìn, làm sao lại người tốt sống không lâu, người xấu vẫn sống được? Tiêu Dao tự tại hoặc là trời chính là đang nhìn, chỉ bất quá hắn càng thưởng thức người xấu một ít. Kia nàng làm không làm, lại sợ được cái gì ngươi y lìa chạch, vàng chuyên chết, ta cu nở dê rất khó chịu, có thế ngươi không muốn gánh trách nhiệm, cứng rắn muốn đem họa cắm đến trên người ta, tốt nhất xuất ra chứng cứ đến, nếu không uy hiếp mà ra chưa lại chi ngôn, để y lìa chạch hai tay nắm chặt. Lư Duyệt lười nhác lại kích thích hắn, chuyển hướng chúng tu sĩ, xét thấy hôm nay ngoài ý muốn, trích phần trăm giảm phân nửa, các vị đạo hữu tính xong, đem nên ta, cho ta là được. Nhìn xem cái kia muốn về thành vệ sở nghỉ ngơi người, An Sảo Nhi cảm thấy thở dài. Tuy rằng không chứng cứ, có thế nàng cu nở dê 100% có thể xác định, vàng chuyên chuyện, Lư Duyệt tuyệt đối thoát không được quan hệ. Thực tế là thật trùng hợp, ra khỏi thành phản công ma thú nhiều ngày như vậy, tất cả mọi người không có việc gì, chỉ có cướp giết quá quy tàng giới tu sĩ vàng chuyển 6 cái chết hết, muốn để nàng không nghĩ ngợi thêm, đều khó có khả năng. Nha đầu kia cùng ma thú đánh cho quan hệ nhiều nhất, ấn lý thuyết không có khả năng xuất hiện, cứu viện không vội lúc chuyện. Có thế kia một hồi, những ma thú kia thế mà có thể đem nàng ngăn trở. Là thật ngăn trở, vẫn là nàng đã sớm tính toán kỹ thời gian, cố ý để ma thú ngăn trở nàng để những cái kia ngu xuẩn đồ vật, buộc nàng, không thể không cứu viện thân gần tiểu đội, kỳ thật nàng tính không được nhiều khó khăn đi dừng lại y đi chạch cắn răng, sự tình không tra rõ ràng trước. Bất luận kẻ nào đều có hiểm nghi, ngươi không thể đi. Lư Duyệt biết Y Di Trạch khẳng định tại vàng truyền thi thể trên nhìn thấy không đúng, hai lần xuất thủ, đặc biệt chỉ tay, nàng ngược lại muốn xem, hắn lại như thế nào cứng rắn cắm đến trên người nàng. Đây là ta sư huynh thi thể, Y Di Trạch đem từ ma miệng thú bên trong đoạt ra đến, bị thương không còn hình dáng vàng truyền lấy ra, đại gia xem, cái này huyết động bên phải đầu vai, cái này huyết động lại nhắm thẳng vào trái tim của hắn. Hai thứ này vết thương, không thể nào là ma thú làm ra. Là ai tốt nhất cho chính ta đứng ra, nếu không ta thiên địa môn cha ra, tất nhiên không chết không thôi đại gia ngươi nhìn ta, ta ngó ngó ngươi, kia huyết động khí tức không giống như là phù lục làm ra, hẳn là đạo pháp, hoặc là cái gì đặc thủ chỉ pháp. Bọn họ tại Tráng Sa thành bên ngoài thời gian dài như vậy, sớm bởi vì quan hoạch, đem toàn bộ sức mạnh đều dùng đến, lẫn nhau cũng coi như đều có chút hỉ hệ ưu do. Nhưng lại chưa bao giờ nhìn qua, cùng loại này huyết động tương tự đạo pháp chỉ pháp loại hình. Lúc ấy ta cách gần đó, dư thường trèo lên ngồi xổm xuống kiểm tra, thấy được phi thường hiểu rõ, Hoàng sư huynh hộ thể linh quang chống mấy đạo, dù là ma thú lợi hại, hắn cũng có thể chống đỡ đến chúng ta tương trợ thơ y điếm y đi chạch rằng keo kẹt mà vang lên hai lần. Tình huống lúc đó, hắn cũng nhìn thấy, rõ ràng sư huynh hộ thể linh quang chống tốt như vậy, cùng thế hệ tu sĩ công kích. Làm sao có thể hai lần đều có thể đánh tới trên người hắn huyết động không phải ma thú, vậy được ám. Sát sự tình, là ai minh thạch cùng giáp lục bị hắn từ đầu tới đuôi dò xét một cái lần, nếu không phải hai người này lúc ấy cùng hắn bình thường, đều tại trên tường thành, dù là giết lầm, hắn cũng sẽ cho đồng môn báo thủ. Không đúng, cùng Lư Duyệt đi gần Phượng Cẩn Cu Nở Dê tại tường thành. Y Di Trạch lần nữa hung hăng trừng mắt về phía Lư Duyệt, làm sao lại như vậy đúng dịp, nàng người. Cũng không xuống đi là nàng ngay từ đầu liền làm tốt dự định, không cho Hoàng sư huynh còn sống trở về sao là ai ngươi lại muốn nói là ta. Lư Duyệt nhíu mày hỏi lại hắn, lúc ấy ta tại trong đàn ma thú đánh bao lâu thời gian, tất cả mọi người do như ban nga y, nếu như vừa mới xuống dưới, vàng truyền liền bị này bất chắc, ta tại dưới trạng thái toàn thịnh, rất có hiểm nghi. Vấn đề mấu chốt là trạng thái toàn thịnh Lư Duyệt hai đầu lông mày che đậy không đi vẻ mệt mỏi. Lại thêm lúc ấy nàng khoảng cách xa hơn một chút, không có khả năng. Y Di Trạch lần nữa đưa ánh mắt phóng tới lúc ấy cách gần đó tu sĩ trên thân. Chuyện này, nhất định là Lư Duyệt đẩy mạnh, là nàng lấy quang hoạch tương dụ, để người khác hỗ trợ động thủ. Không đúng Lư Duyệt, linh lực của ngươi tồn trữ lượng, nên tại rất nhiều tu sĩ bên trên đi nhìn quá nhất chuyển cách gần đó tu sĩ, đều có cường ngạnh bối cảnh, Y Di Trạch chỉ có thể đem vấn đề tái dẫn đến Lư Duyệt trên thân. Đa tạ khích lệ Lư Duyệt cười cười, quả nhiên thịt không cắt đến trên thân, mặc người đều có thể là xem cho vui, đan điền của ta, bị ta dùng hết biện pháp, khẳng định so với ngươi lớn. Ý gì chạch trên mặt rút rút. Lư Duyệt ngẩng đầu đảo mắt chúng tu sĩ, nếu không, có nhanh chóng phi hành pháp khí người, như thế nào đều không cần nhất định phải cho ta trích phần trăm vật kia một khi cấp tốc di động đứng lên, hắn linh khí lượng tiêu hao, viễn siêu tâm lý của bọn hắn dây an toàn. Đoạ ma hải tình huống, để đại gia không đến sống chết trước mắt, căn bản không dám động. Chúng tu sĩ trên mặt đều có chút khổ, bọn họ đã nhìn ra, Y Di Trạch luôn luôn đem hoài nghi nhắm ngay Lư Duyệt, đại gia chỉ là vật làm nền mà thôi. Vàng truyền chuyện bên trên, nếu nói Lư Duyệt thật một điểm thủ đoạn không ra, bọn họ cũng không tin. Trên đời này ai là đồ đần A? Lư Duyệt đối thiên địa môn tu sĩ, thế nhưng là quang minh chính đại biểu thị ra không thì cờ hở, thu bọn họ là 3 thành trích phần trăm, thu Y Di Trạch cùng vàng truyền, liền biến thành 5 thành. Chỉ có thể nói, trước kia tương đối đần Y Di Trạch lần này thông minh điểm, luôn luôn không có bị quang hoạch mê hoặc. Mà tiên chui vào vàng truyền, có lẽ còn có cái khác dự định, chỉ là thông minh một vạn lần hắn, lần này không tính toán quá người khác, thành đoán quỷ. So với vàng truyền, mặc dù mọi người bên ngoài không dám đắc tội hắn, thế nhưng là sau lưng, nghe qua rộng khắp lưu truyền nghe đồn, chơ chén hắn, có khối người. Y Di Trạch, người cu nở dê có phi hành pháp khí, cu nở dê xử qua vài lần đi Lư Duyệt một mặt niệm ai. Ngươi tính qua ta như thế xuất thủ linh khí lượng tiêu hao sao giọt nước không lọt? Phượng Cẩn nhìn thấy Y Di Trạch bị nàng triệt để hỏi khó, cuối cùng yên lòng. Nàng cu nở dê tin tưởng, vàng truyền cùng 5 người kia chết, Lư Duyệt xuất thủ khả năng, đạt tới 100%. Không sao ta có thể đi rồi sao? Lư Duyệt hướng Y Di Trạch cười lạnh, hoặc là chờ ngươi tìm tơ y chứng cứ, lại đến cùng ta đao đối đao, kiếm đối kiếm. Có thế đao đối đao, kiếm đối kiếm sao? Nếu là lúc trước, Y Di Trạch còn có chút tự tin, nhưng là bây giờ luôn luôn nâng đỡ hắn An Xảo Nhi lại không để ý đến hắn. Hắn một lần lại một lần cùng Lư Duyệt đối đầu, đại gia vì quang hoạch, sớm đem hắn cô lập. Mà người này tốc độ xuất thủ, còn có nàng đối phó Hoàng Sư Huynh thủ đoạn, thực để hắn càng thêm kinh hãi. Cha mẹ cho hắn đồ vật, ở Minh Châu Thành, tiêu hao được chỉ còn cuối cùng một tấm, hắn thật sự có cơ hội sao? Coi như thuận lợi về sau. Lại có thể thế nào? Những người khác không nói, kia Minh Thạch còn có giáp lục đâu? Hai người này kiêu vũ bảo tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Vì quy tàng giới, xú nha đầu không để ý tính mạng dãy quang hạch. Lư Duyệt như thật đã chết rồi, bọn họ nhất định sẽ hướng chính mình liều mạng. Nhìn xem cái kia từng bước một đi xuống tường thành, chuyển hướng thành vệ phòng người, Y Di Trạch rốt cuộc không nói ra được cái khác tới. Vang chuyên tự mình dẫn đội đuổi theo giết Minh Thạch bọn họ, nhưng vẫn là để người ta tại ma triều lúc chạy đến trắng xá thành. Y Di Trạch tự hỏi, đến lúc đó, hắn nên đánh không lại điên cuồng ngay cả tay hai người. Thế nhưng là tốt biệt khuất ra cách gần đó tu sĩ, nghe được người nào đó cổ họng ken két vang lên hai lần, tận lực thu lại khí tức, không dám để cho hắn phát hiện bọn họ ở đây. Lư Duyệt đóng cửa lại thời điểm, nga hó á tờ thân thể, kém chút đứng không vững. Từng ngụm linh tiểu, trực tiếp theo yết hầu trực tiếp đi vào trong dạ dày, hai cái đan điền bởi vì linh lực cấp tốc tiêu hao, đều đau được chột dạ. Như Y Di Trạch có thế lại quả cảm một điểm, nàng thật là gặp nạn rồi. Lư Duyệt vô cùng may mắn, Y Di Trạch chỉ là Y Di Trạch, không phải vàng truyền. Nếu như đổi họ Hoàng, người ta thăm dò, nàng nên chịu không được, chỉ sợ sớm đã lộ tẩy. Một đám được không, nói hỏng lại hỏng không đến đi đâu tu sĩ, thật có thể đối mặt thiên địa môn. Đối mặt nàng trên người rất nhiều quang hoạch, mà không có một điểm động tâm sao? Lúc ấy trong nội tâm nàng cũng không có một điểm đáy. Đông thùng thùng cũng không biết bao lâu trôi qua, quen thuộc tiếng gõ cửa âm, để nàng biết, là Phượng Cẩn trở về. Lư Duyệt phất tay, đi vào không chỉ Phượng Cẩn, còn có Minh Thạch cùng giáp lục. Người quang hoạch Minh Thạch đem túi tơ phóng tới trước mặt nàng trên bàn gỗ, rất mệt mỏi đi đem linh lô lấy ra, ta cho ngươi nướng sừng cháo thịt ăn. Hắn đến cùng không hỏi nàng là thế nào làm. Lư Duyệt xua tay, hiện tại nàng ăn không vô bất kỳ vật gì, các ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, vàng chuyển chuyện, nhất định sẽ ảnh hưởng ngày mai. Ngày mai dù là người khác cũng không đi ra, chúng ta cũng muốn ra ngoài. Minh Thạch cùng Giáp Lục nhìn nhau một cái, bọn họ đều có chút minh bạch nàng ý tứ. Không giống với vàng chuyển, khó khăn đổi lấy danh lạch, Lư Duyệt chưa từng để bọn hắn dễ dàng quá. Mỗi lần nàng cho bọn hắn vòng ma thú, đều là vừa đúng, bọn họ có thế bằng nhanh nhất tốc độ dễ quang hoạch. Nàng hẳn là muốn để bọn họ sớm một chút rời đi nơi này, có thể bọn họ có thế vứt xuống nàng. Sớm rời đi sao? Vậy được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Bất kể như thế nào, quang hoạch là bọn họ muốn kiếm, mặc kệ người khác ra hay không ra, tựa như Lư Duyệt nói như vậy, bọn họ là nhất định phải đi ra. Phượng Cần phất tay đóng chặt cửa phòng đánh lên kết giới. Nghe nói ngươi muốn tới Cự Khuyết Thành đi tìm linh thuyền, Lư Duyệt đột nhiên ngẩng đầu, nàng cùng Hồ Thành cùng rõ ràng nói tốt, chuyện này, bất kỳ người nào cũng không thể lộ ra. Phượng Cẩn xem xét nàng dạng, sao có thể không biết An Xảo Nhi nói hoàn toàn đúng. An Sảo Nhi tới tìm ta nghe Phượng Cẩn đâu ra đấy, tự thuật An Sảo Nhi lời nói, Lư Duyệt chỉ có thể vân vê ngạch. Mời tất cả tu sĩ hỗ trợ chuyện, nàng cũng nghĩ qua, có thế cự khuyết thành bảo khố đồ, dù hoặc thực tế có chút lớn. Nàng có thiên cơ ghế có linh thạch, đi một chuyến, xảy ra vấn đề khả năng kỳ thật rất rất nhỏ. Chưa xong còn tiếp.